Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, hào trong bọc xuyên xuyên hương. Một vạn, trong hành lang lập tức một mảnh xôn xao, Y Sâm đệ tứ nao nao, lập tức dùng một mặt uống nhầm thuốc biểu lộ nhìn xem mình tâm ái nữ nhi. Nửa ngày nói không ra lời, Duẫn Y Mạt cũng cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem Y Sâm đệ tứ. Không hề nói gì, cuối cùng, không ai bì nổi đế hoàng vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. Công nhận Duẫn Y Mạt tuyên ngôn, chúc mừng bệ hạ chữ giá trị 1 vạn ma tinh, thành công trở thành chúng ta vitamin hoàng gia đại tửu điếm vị thứ nhất đỉnh cấp trí tôn hội viên. Lị Na lập tức cao giọng nói, bỉ cửa hàng cũng mượn cơ hội này, mong ước đế quốc quốc lực hưng thịnh, phồn vinh phú cường, thế hệ vĩnh tồn. Một bên khác Đường Nặc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đường Trọng. Cái sau hiểu ý gật đầu, lập tức cũng cất cao giọng nói. Viêm Hoa gia chủ Đường Nặc, chữ giá trị 1 vạn ma tinh. Ha ha, mặt mũi này cũng không thể rơi xuống a. Lão hủ cũng nhận 1 vạn ma tinh. Nhu cầu cấp bách lộ ra ánh sáng xuất Duẫn gia chủ Duẫn. Chính Mây không cam lòng yếu thế theo sát phía sau. Trên đài Lị Na con mắt đều nhanh híp lại. Ở trong mắt nàng, dưới đài nơi nào còn có người. Tràn đầy tất cả đều là ma tinh a. Nhìn trước khi đến mình đối đêm nay miễn phí tiệc tối không yên lòng. Quả nhiên là dư thừa. Có người dẫn đầu về sau. Những người khác tự nhiên không cam lòng yếu thế. Mặc dù không phải tất cả mọi người năng một hơi xuất ra bên trên vạn ma tinh tiến hành chữ giá trị. Tiêu phí. Nhưng nếu bàn về đối vitamin món ăn không muốn xa rời trình độ, thi đấu phổ lạc tư trong thành quý tộc lại là không thua bởi bất luận kẻ nào. Tuyên bố chữ đáng giá thanh âm trong lúc nhất thời liên tiếp. Mức phần lớn tại mấy ngàn ma tinh, còn có người phát hiện người khác chữ giá trị mức cao hơn chính mình. Vì mặt mũi không thể không thêm vào chữ giá trị không có cách. Những này nhàn nhất cả chứng quý tộc. Sống không phải liền là khuôn mặt a. Đương nhiên cũng có xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch người. Tự nhiên không có ý tứ lớn tiếng tuyên bố mình muốn chữ giá trị 1-2 cái ma tinh cái gì. Nhưng đêm nay dù sao có chữ giá trị nhiều ít đưa bao nhiêu hoạt động. Đối với nghĩ thỉnh thoảng đến vitamin đánh bữa ăn ngon người mà nói. Cơ hội như vậy từ không thể bỏ qua. Cho nên bọn họ liền lặng lẽ đi đến bên cạnh người phục vụ chỗ. Tiến hành thẻ hội viên làm thủ tục. Sau đó, viên mãn hoàn thành bán hạ giá nhiệm vụ Lị Na cái này liền tuyên bố chúc mừng tiệc rượu chính thức. Bắt đầu, liên tiếp kiểu mới món ăn bị trình lên bàn ăn. Xem như đối đám người cổ động chữ đáng giá đáp tạ. Cũng là một trận đơn giản sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Trước đó không có chính thức đối ngoại đẩy ra canh nấm nồi cùng nồi lẩu. Này thì dã ra hiện tại trên bàn cơm. Vì trợ hứng, cũng vì mở rộng Doãn gia nuôi dưỡng tùng bách vịt, Duẫn Y Mạt tự mình hiện trường phiến mấy cái thịt vịt nướng. Cung cấp tân khách liền hành tia cùng dưa leo tia, cuốn tại lá sen bánh bên trong dùng ăn. Món ăn này tại Thính Vũ trong tửu lâu sớm đã trở thành chúng thực khách chạy theo như vịt mỹ thực. Chỉ bất quá trước đoạn thì ở giữa Thính Vũ quán rượu nghiệp vụ héo rút. Lại là khiến cái này người hung hăng tưởng niệm một thanh đạo này mới lạ đồ ăn. Tại trong hành lang ở giữa, đám người theo du dương nhạc khúc nhẹ nhàng nhảy múa. Nơi hẻo lánh chỗ, cử chỉ yêu nhã quý tộc danh viện cùng thế gia thiếu gia riêng phần mình dơ một chi chén rượu. Cười nhẹ xì xào bàn tán, nhưng mà ai cũng không có chú ý tới. Đêm nay trình diện mấy nhà đại lão, cùng khách sạn đại lão bản Cam Cốc Vũ. Sớm đã không biết tung tích. Ha ha, quen quen, mọi người mau nếm thử. Vitamin Hoàng gia khách sạn lầu 5, xa hoa phì nhiêu sảnh. Cam Cốc Vũ từ trong nồi nắm lên một thanh thăm trúc. Tướng Xuyên ở phía trên đồ ăn tuột đến trước mặt mình cái kia thả có quả ớt diện trong đĩa nhỏ. Mọi người đừng chỉ nhìn a. Sau này Xuyên Hương chính là muốn tự mình động thủ. Ăn mới có ý tứ. Ha ha. Tự chọn nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi nấu. Mình vớt lên dùng ăn. Mình trộn lẫn thích hợp bản thân khẩu vị gia vị đĩa. lão hủ rất nhiều năm chưa làm qua chuyện như vậy. Duẫn Chính Mây 10 phần cảm khái nói ra. Còn lúc trước lúc tuổi còn trẻ, bản thân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mới có thể làm những sự tình này. Người đến sau già, cũng có một chút gia sản. Ăn ở đều có người hầu hạ, lại là không có nhiều ít ý tứ. Cam Cốc Vũ cười lấy nói ra. Lão gia tử, nếu là cảm thấy sâu này xuyên hương có chút cay, ngài có thể thử một chút ở giữa bạch vị nồi đun nước. Nói đùa cái gì? Ngươi là cảm thấy lão hủ lão rồi sao? Duẫn Chính Mây chừng mắt liếc hắn một cái. Ăn nhất cay đồ ăn, uống rượu mạnh nhất. Các ngươi những này tiểu mao hài nhi bây giờ còn không phải lão hủ đối thủ. Ách, đúng đúng. Cam Cốc Vũ lấm tấm mồ hôi nói. Ta nói là, cái này bạch vị nồi đun nước bên trong nấu ra đồ vật, lại là một loại khác phong vị. Lão gia tử bất phương thử một chút. Hắn cũng không muốn gầy dựng thứ nhất trời, liền đem lão bà của mình ông ngoại cho cay lật ra. Không phải từ các loại trên ý nghĩa tới nói, vậy cũng là tu la chàng a. Ha ha, trong lúc này nồi đun nước, hương vị hoàn toàn chính xác càng đối lão thân khẩu vị. Đại tế ti cầm lấy một chuỗi bình nấm, bỏ vào mình dầu vừng trong đĩa. Nàng thế nhưng là kiên định thức ăn chay chủ nghĩa người. Hồng oa bên trong thịt nàng tất nhiên là đụng cũng sẽ không đụng. Đường Nặc cười lấy nói ra. Đại tế ti đại nhân, ngài trong tay bình nấm thế nhưng là xuất từ chúng ta Viêm Hoa gia tộc đâu. Còn xin đánh giá đánh giá. Ha ha, ngươi cái này bình nấm năng bị Tiểu Cốc Vũ chọn chúng mua vào, đã nói lên chất lượng khẳng định qua cửa ải. Đại tế ti cười nhạt nói. Nguyên liệu nấu ăn phương diện, hắn tuyệt sẽ không bởi vì cùng ngươi quen biết liền giảm xuống phẩm chất yêu cầu. Đường Nặc lập tức gật đầu nói. Vâng, sau này ta cũng sẽ nghiêm đem chất lượng quan, tuyệt sẽ không để Vũ ca khó làm. Ha ha, ngươi làm việc ta yên tâm. Cam Cốc Vũ cổ vũ nói. Bây giờ Viêm Hoa, rất khó lại có người đối ngươi bó cánh tay. Buông tay hành động đi. Đường Nặc lập tức kích động gật gật đầu. Ngươi cái này địa phương không tệ. Y Sâm đệ tứ khẽ gật đầu nói. Chúng ta mấy cá nhân vây quanh như thế một ngụm nồi lớn dùng cơm, lại không chút nào cảm thấy nóng. Cái này trong nồi bốc lên khói hơi, cũng không có đối trong phòng tạo thành ảnh hưởng. Dù sao cũng là đỉnh cấp phòng, không ấm ma pháp trận tự nhiên là nhất định. Cam Cốc Vũ đắc ý nói. Mà lại cái này trên trần nhà còn có hấp thụ bụi mù hơi nước ma pháp trận. Sàn nhà cùng mặt bàn thì đều mang theo hấp thu tràn dầu công năng. Vô luận là dùng bữa ăn lúc hoàn cảnh vẫn là sau đó quét sạch công việc, đều có cực lớn bảo hộ. Cứ nhiên hoàn có những này công hiệu ma pháp trận. Duẫn Chính Vân Vi Vi kinh ngạc nói. Tựa hồ Tô Cát Lợi gia tộc cũng không có dạng này ma pháp trận a. Sẽ không phải lại là Tây Phất Luân Sana cái lão gia hỏa thủ bút. Trên thực tế, là phái nha đầu kia phát minh. Cam Cốc Vũ cười công bố đáp án. Ma pháp trận phát minh cùng cải tiến, chỉ cần tìm hiểu được nguyên lý, cũng có được nguyên tố đồ án ghép lại thiên phú, ngược lại là hết sức dễ dàng. Đáng tiếc, ta ngược lại thật ra tìm hiểu được nguyên lý, còn kém thiên phú. Đám người nghe vậy, tất cả đều thiện ý cười to. Nếu chỉ luận hương vị, sâu này xuyên hương kỳ thật cùng Duẫn Y Mạt xử lý căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng quý ở phương pháp ăn mới lạ, làm cho người muốn ăn mở rộng. Đám người ngươi một chuỗi ta một chuỗi, rất nhanh liền tướng trong nồi đồ ăn xuyên mò sạch sẽ. Cam Cốc Vũ quay người tùy ý cầm lên 10 cái thịt xiên, lần nữa bỏ vào trong nồi. Cái này thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện, liền giống với cái này nồi nấu. Trong học viện học sinh đâu, liền giống với sâu thịt này. Đám người nghe vậy, trong mắt đều có tinh mang thoáng hiện. Hoàn thành tiếu ngữ phòng đột nhiên liền như thế yên tĩnh trở lại. Lại một lát sau, Cam Cốc Vũ cười ha ha. Ấy, đồ ăn quen, chúng ta làm sao chia? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,